Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3085, chương 3087, Man Vương chạy bắn. Đến tạo hóa cảnh cấp độ này, đại đô hội nhất điểm không gian chuyển rời pháp môn, coi như không phải chủ tu, vì đi đường thuận tiện, cũng sẽ tu luyện, cho nên tốc độ đều không chậm. Lại càng không cần phải nói là tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả, coi như chỉ là thuận tay tham gia sửa một cái không gian pháp tắc lực lượng. Lấy bọn họ tu vi tạo nghệ còn có thần nguyên cường đại, cái này tạo nghệ cũng là có chút tinh thâm. Cho nên, khác nhìn thời gian ngắn, nhưng là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ chưa đến thời điểm, Diệp Chân đã chạy ra gần nghìn vạn dặm. Mà tạo hóa thần vương tiên chi ma sư 8 nói, cũng là truy vào gần nghìn vạn dặm. Cái khác một đám tạo hóa thần tướng còn có tạo hóa thần nhân, lúc này đều tại cái này thẳng tắp một dạng gần nghìn vạn dặm lộ tuyến phía trên, khẩn cấp hỏa vẩy truy đây. Mà Diệp Chân đã chạy ra Trường Lăng quận phạm vi, xem như chạy đến ma tộc khu vực, không sai biệt lắm. Quay đầu cảm ứng một chút, Diệp Chân hơi buông lỏng một hơi, bỗng nhiên dừng thân nháy mắt, một tòa linh quang thiểm tránh tiểu phong xuất hiện tại Diệp Chân lòng bàn tay. Thời khắc Nam Man thần vương trong lúc đó liền bị Diệp Chân cho phóng xuất. Bị Diệp Chân phóng xuất Nam Man thần vương tu vi khí tức, vậy mà từ bị áp chế tạo hóa thần tướng sơ kỳ, khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Đây là Diệp Chân tiêu hao hơn 10 vạn chúng sinh nguyện lực kết quả. Cũng chính là Nam Man thần vương chỉ là khôi phục tu vi, mà lại chỉ là linh thể. Bằng không, những này chúng sinh nguyện lực còn thiếu rất nhiều. Ngươi chỉ có nhất kích thời cơ. Diệp Chân nhìn lấy khôi phục một bộ phận tu vi không bao lâu, trên mặt nhiều một chút khí phách chi sắc Nam Man thần vương nói ra. Coi như không thể trọng thương hắn, cũng nhất định phải cho hắn tạo thành cự đại làm phức tạp. Nếu không, ngươi cùng ta, khả năng đều trốn không thoát. Cảm ứng được phương xa này hối hả tiếp cận tạo hóa thần vương cảnh khí tức, Nam Man thần vương liếm liếm bờ môi. Nhất kích, ta minh bạch. Ánh mắt tại Diệp Chân trên thân hơi hơi nhất chuyển. Nam Man thần vương có chút vậy mà. Lúc này mới bao lâu, Diệp Chân tên này tu vi lại đột phá, vẫn là đột phá đến tạo hóa cảnh. Đây đối với Nam Man thần vương mà nói, không phải một tin tức tốt. Diệp Chân tu vi càng cường đại, hắn thoát khốn, thoát ly Diệp Chân trưởng khống thời cơ, liền càng xa vời. Tiên tri ma sư 8 nói tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Chân chỉ là tại nguyên chỗ đình trệ một hơi công phu, hắn liền đuổi tới. Bất quá, nhìn lấy đuổi tới quang ảnh, một chương cự cung bắt đầu ở Nam Man thần vương trong tay hiển hiện. Vô số linh lực cùng sát khí tại Diệp Chân nhìn soi mói, như điên rót vào cự cung ở trong. Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, Nam Man thần vương trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung khí tức đột nhiên liền trở nên khủng bố. Trải qua Diệp Chân trước đó gặp qua Di Liệt bọn người thi triển sở hữu lạc nhật thần xạ kỳ pháp, đều muốn kinh người, phảng phất là cảm ứng được phương xa tạo hóa thần vương, lại phảng phất là tìm tới đối thủ. Nam Man thần vương chỉ là nhoáng một cái, thân hình liền biến thành thiên trượng lớn nhỏ, biến thành nguy nga cự nhân. Này cự cung trong hư không như sáng chói bảo thạch, vô cùng làm người khác chú ý. Tiên tri ma sư 8 nói cảm ứng cực kỳ kinh người, đã phát hiện một màn này. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, Nam Man thần vương bỗng nhiên động, tựa như là chạy man nhân, bỗng nhiên vừa sải bước ra. Một bước này cũng là hơn nghìn dặm, trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung cũng là động. Một bước chính là một tiễn, mỗi một tiễn ra đều biết thiên địa lưu tinh. Trong chớp mắt công phu, bóng người chớp động, Nam Man Thần Vương phảng phất nhất tôn ở trong thiên địa chạy cự nhân một dạng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa đón tiên tri ma sư tám nói chạy bắn mấy vạn dặm. Giữa thiên địa, bóng tên như ánh sáng. Mỗi ra một tiễn, Nam Man Thần Vương khí tức liền sẽ yếu bớt nửa thành. Liên tiếp 14 tiễn, Nam Man Thần Vương khí tức liền trở nên suy yếu đứng lên. Chỉ có mới ra lúc đến 3 phần. Nói cách khác, Nam Man Thần Vương 7 thành lực lượng, toàn bộ rót vào cái này 14 tiễn ở trong. Phương xa, liên tiếp nổ tung âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng. Khủng bố sóng xung kích trong. Đạo tổ sửa ngay sau hồng hoang đại lục không gian bích lũy. Nổ hiện vô số vết nứt. Trung gian, nương theo lấy tiên tri ma sư hơn 8 tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm gừ, còn có tiếng rên rỉ. Đây là Nam Man Thần Vương lần thứ nhất ở trước mặt hắn biểu hiện ra chiến lực chân chính. Bất quá, Diệp Chân lại không có bao nhiêu thời gian cảm thán. Thu, theo Diệp Chân thân hình di động, trong lòng bàn tay Thánh Linh Phong khẽ rung lên. Khí tức yếu bớt 7 thành Nam Man Thần Vương đột nhiên đất hóa thành lưu quang quay lại đến Thánh Linh Phong ở trong. Nếu ta toàn thịnh thời kỳ, chỉ cần thất tiễn cũng có thể diệt tên này. Nếu là ta tu vi có thể khôi phục lại thần vương cảnh, ta cái này 14 nhớ mặt trời lặn tẫn phía dưới, tên này không chết cũng phải trọng thương mất đi chiến lực. Nam Man Thần Vương thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp Chân hơi hơi ngạc nhiên thời khắc, lại ngoài ý muốn lên một chuyện khác. Mặt trời lặn tẫn, đây là ngươi lạc nhật thần xạ bí thuật sao? Vì cái gì không có gặp ngươi truyền cho Di Liệt bọn họ, cũng không có truyền cho ta? Diệp Chân chất vấn Nam Man Thần Vương nháy mắt, thấp quát một tiếng A Nguyên. Diệp Chân bên người không gian hơi mấy ngày run lên. Diệp Chân liền lần nữa biến mất. Đây là ta tự sáng tạo bảo phát sát chiêu, tự nhiên không tại lạc nhật thần xạ truyền thừa bên trong. Nam Man Thần Vương âm thanh vang lên, lời giải thích này không có trở ngại. Diệp Chân cũng không muốn dây dưa. Vừa rồi nhất chiến, ta tiêu hao rất lớn, dựa vào bình thường khôi phục, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa xuất chiến. Nếu như còn cần ta tại trong ngắn hạn lần nữa xuất chiến, ta cần đại lượng linh thạch cùng chúng sinh nguyện lực. Nam Man Thần Vương âm thanh vang lên, Diệp Chân lại là liền do dự đều không có. Thần niệm nhất động, Thận Long Châu bên trong liền có lượng lớn linh thạch, còn có hơn vạn giọt chúng sinh nguyện lực tràn vào Thánh Linh Phong bên trong. Diệp Chân biết Nam Man Thần Vương tính toán nhỏ nhặt, chỉ sợ là muốn tại loại lực lượng này không ngừng tiêu hao cùng khôi phục quá trình, đến khôi phục hắn thực lực. Nếu là trước đó, Diệp Chân vẫn còn rất lợi hại lo lắng. Nhưng là hiện tại, tại Diệp Chân lấy lực chứng đạo ngưng chú thần nguyên về sau, Diệp Chân liền tuyệt không lo lắng cái này. Đừng nói hiện tại có Thánh Linh Phong nơi tay, chờ Diệp Chân tu vi lại có đột phá, chính là cho Nam Man Thần Vương tên này tự do, lại có thể thế nào? Diệp Chân đến bây giờ, nhất là trước đó đi qua cùng ma tộc tạo hóa thần tướng cảnh Dực Ma Thần nhất chiến, Diệp Chân đã có chút minh bạch lấy lực chứng đạo chân lý. Thân thể vì tiên thiên linh bảo, nhất là tại Diệp Chân đột phá đến tạo hóa cảnh về sau có thể phát huy ra hắn hơn phân nửa năng lực. Về sau, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên không gian thần thông là cực kỳ cường đại mà tinh chuẩn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Diệp Chân đưa đến bên ngoài 7 triệu dặm. Hơn 10 tên đang lần theo tạo hóa thần vương tiên tri ma sư 8 nói quỹ tích điên cuồng đuổi theo lấy Diệp Chân ma tộc tạo hóa cảnh phía trước, hết thảy 2 vị ma tộc tạo hóa thần tướng, 11 vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Bọn họ cái này một đợt, tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng cũng không phải chậm nhất. Đột ngột phát hiện Diệp Chân khí tức ra hiện tại bọn hắn phía trước, liền kinh ngạc đến ngây người. theo Diệp Chân Nhất Đồng xuất hiện, còn có Di Liệt các loại bốn vị Nam Man thần xà. Diệp Chân băng lãnh thanh âm ra lệnh, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, dùng Long Nha mũi tên, đồ diệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.